Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 117, người xa quê tiện. Góc truyện audio.com. Chấm, bên tai vang lên tiếng soạt soạt doạt doạt. Có đôi khi gần giống như là trên đầu giường. Có đôi khi lại nghe không rõ ràng. Cũng không biết là có chuột hay là con gián. Sở Từ cứng đờ mà nằm trong ổ chăn. Căn bản là ngủ không được. Trương Hổ nhưng thật ra còn hảo. Y đem ghế ghép thành một cái giường. Bọc chăn liền ngủ rồi. Sau tiếng ngáy nho nhỏ truyền đến. Sở Từ càng thêm gian nan. Hắn che lại lỗ tai. Trong miệng mặc niệm, Lậu Thất Minh, cũng không biết niệm mấy lần, mới dần dần ngủ. Lão gia, ngài tỉnh rồi. Trương Hổ vừa vào cửa, liền thấy Sở Từ trợn tròn mắt nằm trong ổ chăn. Sở Từ quay đầu nhìn y, nói. À, dậy rồi. Làm sao vậy? Hắn vừa mới tỉnh lại. Đầu óc còn có chút hôn hôn trầm trầm. Vậy ngài mau đứng lên ăn cơm đi. Bên ngoài đã có thật nhiều người. Sở Từ nhớ tới hôm nay còn muốn tìm những cái cử tử đó hỏi thăm tình huống. Vì thế xoay người một cái liền dậy. Hắn bên trong mặc vài kiện quần áo. Còn ra bên ngoài khoát một kiện áo bông. May mắn hắn thân hình luôn luôn mảnh khảnh. Bằng không liền sẽ có vẻ thực mập mạp. Bởi vì nước ấm đã bị dùng gần hết. Cho nên Sở Từ dùng chính là nước giếng. May mắn nước bình thường đông ấm hạ lạnh. Nếu không, Sở Từ nhìn lu nước to bên ngoài kết một tầng băng kia. Nhịn không được run lập cập. Trách không được mọi người nói vật ly hương quý. Nhân ly hương tiện. Đâu, hắn ở nhà đãi ngộ thật tốt à, vật ly hương quý. Nhân ly hương tiện, ý tứ là người rời đi quê nhà liền có vẻ ti tiện. Đồ vật rời đi nơi sản sinh liền có vẻ quý trọng. Sau khi rửa mặt, hắn mang theo Trương Hồ tìm được nhà ăn. Sau đó thanh toán một ngày tiền cơm. Cũng chính là 60 văn tiền. Như thế so tiệm cơm rẻ hơn. Mấy ngày này bọn họ ăn cơm quán. Một ngày chi phí sinh hoạt cũng phải tốn một vài trăm văn. Chính là lúc Trương Hổ đem đồ ăn mang sang. Sở Từ mắt choáng váng. Trong mâm đặt hai cái bánh bao. Một chén cháo trong veo chiếu được người. Một đĩa nhỏ củ cải dưa muối. Hắn cầm lòng không đậu mà nhìn mấy cái bàn bên cạnh nhìn lại. Phát hiện mọi người trong chén đều giống nhau. Được, vậy ăn đi. Củ cải dưa muối chỉ có ít ỏi vài miếng. Sở Từ vốn còn lo lắng bỏ không được mấy thứ này. Nhưng vừa vào miệng liền đem mặt mày tuấn tú nhíu lại. Chẳng lẽ là người bán muối bị đánh chết? Muối không cần tiền, làm sao lại mặn như vậy? Sở Từ đứng dậy đi bên ngoài phun ra. Sau đó tiến vào uống lên mấy ngụm nước cháo. Mới vừa rồi cảm thấy tốt một chút. Lại nhìn những người khác. Đều là một cái miệng nhỏ cắn. Một củ cải là có thể ăn nửa chén cháo. Chiếu như vậy xem ra. Này vẫn là cấp nhiều. Sở Từ chỉ ăn một cái màn thầu. Còn lại liền không muốn ăn. Trương Hổ giống được tiện nghi. Đem màn thầu cùng dưa muối hắn không động đến kéo đến trước người ăn lên. Sau khi cơm nước xong, Sở Từ có nghĩ thầm hướng những người khác hỏi thăm một chút tình huống. Bất đắc dĩ những thư sinh này đều nghiêm mặt, một bộ cảm giác cự người ở xa ngàn dặm. Sở Từ cũng là hữu tâm vô lực. Đi thôi, hắn đối Trương Hổ nói. Sau đó thấy một người thư sinh từ ngoài cửa đi vào tới. Từ túi tiền móc ra hai văn tiền, bao một cái màn thầu lại đi ra ngoài. Chuyện tin hay, huynh đài, người cũng cảm thấy đồ ăn kia mặn đi. Sở Từ để sát vào chào hỏi. Người là đang đối ta nói chuyện. Thư sinh kia sừng sốt một lát, khắp nơi nhìn sang, thấy không có những người khác ở đây. Mới vừa rồi do dự mà nói. Đúng vậy, ta thấy ngươi chỉ ăn một cái màn thầu. Liền đoán ngươi định là ăn không quen dưa muối kia. Thư sinh kia cười khổ một tiếng. Không phải không muốn, thật không thể ăn. Lời này từ đâu mà nói lên? Sở Từ đánh giá một chút người này, ước chừng bộ dáng hơn 30 tuổi. Dáng người so gầy yếu. Những cũng không giống như là đám người tam cao A, mỡ trong máu cao. Cao huyết áp, cao đường huyết, gia cảnh quẫn bách, mỗi ngày chỉ lấy màn thầu nước trong sống qua ngày. Ngươi là cửu tử mới tới đi. Tại hạ chính là Tây Giang tỉnh Xuyên Lâm Phủ Lương gia cử nhân sĩ. Huynh đài là ở chỗ nào? Nhóm thư sinh ở đây bình thường không giao lưu nhiều. Mọi người đều là trầm mặc bần cùng. Này sẽ gặp được một cái ma mới. Lương Bổn Xương nhưng thật ra nổi lên hứng thú giao lưu một chút. Tại hạ là Cam Châu Phủ Viên Sơn huyện người Trường Khê Thôn. Tên Sở Từ. Người chính là lần này thi hương giải nguyên lang. Ngô là Lương Bổn Xương. Là gia hữu năm 37 cử nhân. Gia hữu 37 năm. Sở Từ ở trong lòng tính một chút. Chẳng lẽ người này ở chỗ này đợi 5-6 năm. Lương huynh hạnh ngộ hạnh ngộ. Hôm qua khi tới ta nhìn thấy bên ngoài hình như có một nhà tiệm cơm. Vừa vặn ta còn không có ăn no. Nếu Lương huynh không chê. Không ngại cùng ta cùng đi. Sở Từ muốn cùng y hỏi thăm một chút việc. Lương Bổn Xương cũng nhìn ra ý tưởng của hắn. Cho nên mới sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy. Thấy hắn mời. Liền gật đầu đồng ý. Đặt ở 1-2 năm trước. Y tưởng cũng không dám tưởng chính mình có thể buông xuống chính mình. Làm cái người dẫn đường. Quê nhà gặp thiên tai. Ăn cơm no đều trở thành vấn đề. Hiện giờ đã hơn một năm không có gửi tiền tới. Hắn dựa vào chép sách sống tạm. Còn muốn né tránh, để tránh bị người phát hiện. Một cái cử nhân hỗn đến độ này. Nói ra ngoài đều làm người cảm thấy buồn cười. Sở Từ không biết y trong lòng u sầu những chuyện này. Sau khi tới tiệm cơm, muốn 2 lung bánh bao, 1 chậu thịt nạc trứng hoa cháo, mấy đĩa ăn kèm ngon miệng. Liền tiếp đón Lương Bổn Xương ăn lên. Lương Bổn Xương tuy tận lực khắc chế, chính là vẫn có vẻ có chút vội vàng. Y đã 3 tháng không biết vị thịt. Hiện giờ mùi thịt bánh bao lớn khắp nơi. Hận không thể đem bụng ăn nứt vỡ. Mới vừa rồi thất lễ. Làm Sở huynh chê cười. Lương Bổn Xương lau miệng. Nói, Lương huynh thật tình, là cái người thống khoái. Ta mới đến. Còn muốn dựa vào Lương huynh chiếu cố nhiều hơn. Nếu Lương huynh có rảnh, không ngại cùng ta giảng một chút ở đây kinh thành muốn kiêng dè chỗ nào. Sở huynh có điều không biết. Ở trong kinh thành này, quan trọng nhất một chữ, chính là nhẫn. Không thể tùy tiện cùng người phát sinh tranh cãi. Chúng ta là chú tại đây. Cùng những gia tộc lớn đó không giống nhau. Còn có, nếu ngươi gia cảnh tạm được. Lại trụ không quen ở Tây Giang hội quán này. Có thể đến Văn Hưng phường bên kia thuê gian phòng ở, 1 tháng ước chừng 7-8 lượng. Chung quanh cũng đều là người đọc sách. Quả thực là cái nơi thanh tịnh. Trước đây, Lương Bổn Xương chính là trụ nơi đó. Đa tạ Lương huynh chỉ điểm. Từ vô cùng cảm kích. Sở Từ giơ lên chén trà. Lấy trà thay rượu kính y một ly. Đúng rồi. Xung quanh hội quán học sinh mỗi ngày sóc vọng, liền muốn khởi cái xã, dùng để giữa các học sinh bù đắp nhau. Đây là một kiện nhã sự. Nhã sự thật là nhã sự. Chẳng qua mỗi lần khởi xã, mỗi người cần giao một lượng bạc từ cho xã trưởng, dùng để gom góp chi tiêu chi phí của xã. Lương Bổn Xương cười khổ nói, y trước kia nhiều lần đều phải tham gia. Mỗi tháng chỉ là phương diện này chi tiêu đều phải tốn 2 lượng bạc. Hiện tại đã lâu không tham gia. Y nhìn thấy những người hội xã đó. Đều là che mặt rời đi. Kinh thành thật là một nơi tiêu tiền như nước chảy a. Mỗi người 1 lượng bạc từ đặt ở tiểu huyện thành. Khởi xã có thể sử dụng hơn nửa năm. Sở Từ quyết định đến lúc đó đi trước tham gia 1-2 lần. Nếu bầu không khí lời nói tốt. Hắn liền nhiều tham gia vài lần. Nếu bầu không khí lời nói không tốt, hắn cũng chỉ đóng cửa đọc sách, không để ý tới những việc này. Sau khi cùng Lương Bổn Xương tách ra, Sở Từ mang theo Trương Hổ đi tìm người. Hắn muốn tìm người trên bái thiếp Hứa tiên sinh đưa. Sau đó thỉnh cầu người này vì hắn làm đảm bảo. Cửu tử khi thi hội là phải cùng tỉnh kinh quan làm đảm bảo. Người trên bái thiếp là một vị quan tứ phẩm, quan bái đại lý tự thiếu khanh, tương đương với hiện đại viện trưởng tòa án nhân dân tối cao. Theo Hứa tiên sinh nói, người này là bằng hữu đồng niên khi y thi hội, làm người chính trực, lại có thủ đoạn, thiếu gia, chính là nơi này đi. Trương Hổ nhìn đại môn khắc hoa trước mắt, lại xác nhận một chút trước cửa đặt hai con sư tử to. Cao hứng hỏi, đúng vậy, không sai, nơi này chính là Mục phủ. Người trên bái thiếp họ Mục, bên trên viết chính là Viễn Tu huynh thân khải. Chúng ta đi lên gõ cửa. Sở Từ bước lên bậc thang, còn chưa đi đến trước cửa, liền bị hai cây trường mâu che ở trước người hắn. Thị vệ trông cửa quát đến, trọng địa nội trạch quan viên tứ phẩm, người không có phận sự không được tới gần. Nhị vị làm phiền, ta là tới bái phỏng Mục đại nhân. Đại nhân há là ngươi nói muốn gặp liền gặp. Trước hướng cửa hông để cái bái thiếp đi vào. Cảm ơn nhị vị. Sở Từ sờ sờ cái mũi xám xịt, sau đó mang theo Trương Hổ hướng bên trái vòng đi qua. Quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa hông lớn như nhà bình thường. Bên cửa hông này mở một cái cửa hổ nhỏ. Bên trong có một người dựa cửa sổ ngồi. Ngoài cửa sổ còn có rất nhiều những người xếp hàng để lên bái thiếp. Đại lý tự chủ quản hình ngục, người muốn cầu kiến nhiều không kể xiết. Sở Từ muốn đi qua xếp hàng, Trương Hổ lại trước một bước chạy trốn đi qua. Lão gia, ngươi ở phía dưới ánh nắng chờ đi, ta đứng ở nơi này xếp hàng. Chấm, Sở Từ gật gật đầu, cũng không tranh, tự đi tìm một chỗ chậm rãi phơi nắng. Kinh thành hôm nay không có gió, ở dưới ánh nắng phơi trên người ấm áp. Sở Từ đứng ở dưới chân tường, có chút mơ màng sắp ngủ. Lão gia, sắp đến chúng ta, Trương Hổ dùng sức kêu một câu. Sở Từ mở to mắt, mới phát giác chính mình giống như ngủ gật. Hắn đi qua, người nọ vừa vặn tiếp nhận bái thiếp trên tay Trương Hổ. Y không chút để ý mà nhìn thoáng qua, sau đó lại trừng lớn hai mắt. Công tử vốn là môn hạ Hứa đại nhân, vì sao không trực tiếp tiến vào, ngược lại xếp hàng? Là có vẻ chúng ta chậm trễ. Tiểu nhân này liền làm người đi thông báo. Người tiến vào ngồi ngồi xuống, uống trước ly trà nóng. Đa tạ. Sở Từ không biết Hứa tiên sinh mặt mũi cư nhiên lớn như vậy. Đại nhân, nơi này có phong bái thiếp, ngài hiện tại muốn xem sao? Mục đại nhân ngồi ở trước bàn, trong tay bưng một chén trà nhỏ, hơi hơi nhấp hai ngụm. Là nhà ai? Ta không phải đã nói, không quan trọng không cần lấy lại đây sao? Này là phong bái thiếp Dương Tín phủ Hứa tiên sinh để đi lên. Ngài hiện tại muốn xem sao? Hứa huynh, đem thiệp lấy lại đây. Mục Viễn Tu lấy qua bái thiếp, mở ra nhìn, sau đó hỏi, người đệ bái thiếp hiện tại nơi nào? Mau mau đi thỉnh, liền ở chỗ người gác cổng. Ta đây liền kêu người đi thỉnh. Sở Từ ngồi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, mới thấy người tới truyền. Hắn chỉnh sửa y quan, sau đó lệnh Trương Hổ ở chỗ này chờ. Chính mình là đi theo phía sau y chậm rãi đi vào bên trong. Cách Trương